Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. Bởi vậy này bộ phận khu vực thi thể là không có xuyên qua. Chúng nó hư thối, phong hóa, đã trải qua 300 năm thời gian, mới lại thấy ánh mặt trời, lại đến là lầu một đại đường. Có hình người, hoa hồng, hoa hướng dương tam bức họa. Này tam bức họa đã tồn tại với 300 năm trước, cũng tồn tại với 300 năm sau, phỏng chừng là suy xét đến lịch sử giá trị nguyên nhân. Dung đại lão mua sau, cũng không có phá hư chúng nó, mà là ban cho giữ lại. Bởi vậy, này tam phúc bích họa, làm đại đường không gian sinh ra thời không trọng điệp, 300 năm trước rơi dụng ở lâu đài cổ đại đường các loại tạp vật. Đi tới 300 năm sau, lầu 3 đến lầu 4. Hành lang cùng các phòng, đều có bích họa, 5 tầng không có hoàn toàn trang hoàng xong. Nhưng chúng ta đi đến phòng, tỉ như ngài Mỹ Lệ, bên trong họa là hoàn chỉnh giữ lại. Bởi vậy, này đó địa phương bích họa, 300 năm trước cái dạng gì, 300 năm sau vẫn như cũ bất biến, cùng đại đường tình huống giống nhau. Này đó bích họa thành liên tiếp hai cái thời không môi giới. Sở hữu vật phẩm trực tiếp đi tới cái này thời không. Cho nên, hoa hồng vẫn như cũ tươi đẹp, ngải Mỹ Lệ thi thể cũng không có thối rữa, cuối cùng đến lầu 6. Nơi này là dung đại lão sửa chữa quá, nhưng rốt cuộc đã trải qua 300 năm thời gian, có địa phương bích họa phòng chừng có hư hao, cho nên dung đại lão thỉnh người một lần nữa tìm họa sư vẽ tranh. Mặt khác một ít không có hư hao, liền duy trì nguyên dạng, lại hoặc là có thể là 300 năm trước lầu 6, chỉnh thể trình không trí trạng thái, vốn dĩ liền không có làm quá nhiều trang hoàng, cho nên bích họa vốn dĩ liền không nhiều lắm mơ siêu chúng ta thấy mỗi gian phòng cùng hành lang đều có bích họa, là bởi vì dung đại lão trang hoàng thời điểm làm tới rồi đi tóm lại. Dung đại lão thêm vào bích họa. Là không có ma pháp, không thể cấu thành môi giới. Chỉ có chân chính đồ cổ bích họa mới có loại này lực lượng, bởi vậy. Lầu 6 có phòng xuất hiện thời không trọng điệp hiện tượng. Có tắc không có, này liền giải thích, hiểu ngọc ngươi nhìn đến có phòng có con rơi. Có phòng không có nguyên nhân, giải thích xong lúc sau. Cố Lương nghĩ tới hắn cùng Dương Dạ buổi sáng lần đầu tiên gặp mặt Dương Dạ làm bá tước. Tối hôm qua đi đến lâu đài cổ lầu 6 mỗi gian phòng ngủ kia gian phòng đối ứng đến 300 năm sau. Chính là Cố Lương làm minh diễn viên vào ở phòng, Dương Dạ buổi sáng nhắc tới quá. Hắn phòng có cùng Cố Lương phòng giống nhau bích họa, bởi vậy. Bích họa làm lúc này không trọng điệp sao? Dương Dạ liền tới đây, Dương Dạ phòng trống không một vật. Cho nên hắn không có thể mang đến bất cứ thứ gì. Chỉ trừ bỏ phòng tắm con rơi, phòng tắm vị trí. Đối ứng đến 300 năm trước, phòng chừng là một cái cung con rơi nghỉ ngơi phòng tối linh tinh địa phương. Nó cùng phòng ngủ chính tương liên, thuộc về bị bích họa ảnh hưởng phạm vi cho nên. Thời gian ở cùng cái không gian thượng chồng lên, con rơi cũng đi tới phòng tắm mơ siêu trước mắt xem ra. Tình huống chính là như vậy, không sai được duy nhất không biết chính là. Tối hôm qua đối ứng đến 300 năm trước thời gian. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Dương Dạ làm William bá tước. Thu được công tức tin, làm hắn trực tiếp đi lầu 6 vào ở, bởi vậy đi vào lâu đài cổ sau William bá tước. Trước sau không có nhìn thấy công tức cùng công chúa. Đây có phải ý nghĩa, một đêm kia công tức cùng công chúa, là giấu ở mặt khác tầng lầu thi pháp đâu. Lúc này. Đại gia đã đi tới công tức kia gian phòng cửa phòng, cái này vở là ở quan tài bên trong ngăn tủ tìm được. Các ngươi có thể lại vào xem mơ siêu, Lý Hiểu Ngọc nhìn về phía Cố Lương. Mặt khác, ngươi vừa rồi giảng thời không trọng điệp, ta lý giải, nhưng ta có một vấn đề, Cố Lương. Ngươi hỏi, Lý Hiểu Ngọc hỏi, trước kia người hầu đi đâu vậy? Theo lý thuyết, bọn họ cũng sẽ xuyên qua lại đây. Ít nhất sẽ qua tới một bộ phận, Cố Lương nghĩ nghĩ. Nói, có một cái có thể là, hiện tại trực tiếp tiến vào trà án phân đoạn, làm loại này NPC, bọn họ là không tham dự tra án. Liên cung Tiêu Dao phái thị vệ cùng đệ tử giống nhau. Nhưng nếu không phải như vậy, vậy không tốt lắm là Mơ Siêu, bất quá chuyện này chậm rãi suy xét. Chúng ta trước làm đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ đi, Cố Lương. Dương Dạ cùng Lý Hiểu Ngọc cùng nhau tiến vào công thức phòng, Tô Lan cũng ở bên trong. Nàng là đang đợi Lý Hiểu Ngọc kêu người chơi khác lại đây, nhìn đến trước mắt tình huống. Tô Lan hỏi Lý Hiểu Ngọc, những người khác đâu, như thế nào liền bọn họ hai cái? Lý Hiểu Ngọc chớp hạ đôi mắt, xem xong nơi này, chúng ta lại cùng nhau đi lên cùng đại gia nói tốt. Dù sao ta cảm thấy chuyện này, kỳ thật cùng cái thứ hai giai đoạn liên hệ không lớn, Tô Lan lạnh mặt không nói chuyện. Chỉ tiếp tục tìm kiếm mặt khác ngăn tủ, Dương Dạ cùng Cố Lương cũng không quản nàng. Kéo hai chương sofa ngồi xuống, cũng không rảnh lo bên cạnh có phó quan tài, liền bãi ngọn nến quang. Nhìn về phía cái kia vở, vở có nội dung chính là hai trang, đệ nhất trang họa kỳ kỳ quái quái trận. Pháp, một khác trang tác viết có văn tự chia làm hai bộ phận. Trên cùng là tiếng Trung, nhất phía dưới là tiếng Anh, tiếng Trung viết chính là Kinh lão sinh bạc tính, chết đi công tước phu nhân sẽ ở 300 năm sau chuyển thế trọng sinh. Nếu không nghĩ chờ đợi 300 năm. Người nhưng dùng xuyên qua thời không phương pháp, đi đến 300 năm lúc sau, cái này lâu đài cổ chết quá nhiều người. Hoán khí lực lượng phi thường cường đại, người có thể lợi dụng, chuyển hóa nó lực lượng, làm nó vì ngươi sử dụng, bích họa trải rộng lâu đài cổ. Bởi vậy, chúng nó có thể trở thành hút hoán khí môi giới. Người chiếu ta cho ngươi phù chú, dùng chính ngươi huyết, đem huyết chú tàng tiến bích họa. Chúng nó có thể hấp thu oán khí, tiện đà có được cường đại năng lượng, đương nhiên, bích họa nơi vị trí là có chú ý, người ấn ta cách nói làm ra điều chỉnh, này lâu đài cổ sở hữu bích họa, là có thể đủ tương liên thành một cái pháp trận cuối cùng hoàn thành thời điểm, người là có thể đi hướng 300 năm sau, tìm được người ái nhân chuyển thế, đến nỗi này một tờ phía dưới tiếng Anh. Tác thuần túy là này đoạn văn tự phiên dịch xem ra là công thức tìm cái đông phương thuật sĩ viết xuống này đoạn lời nói. Lại mặt khác thỉnh người làm phiên dịch Dương Dạ xem bãi cái này vở. Nói, này biểu lộ tam sự kiện. Đệ nhất, bích họa có thể làm thời gian trọng điệp nguyên nhân. Đệ nhị, ở cái này vở thượng văn tự viết xuống tới phía trước. Ngài Mỹ Lệ đã chết. Đệ tam, Dương Dạ nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, cho nên, ngươi là ngài Mỹ Lệ chuyển thế, đúng không, kia có thể là đi, nhưng ta xác thật không có bất luận cái gì ký ức. Lý Hiểu Ngọc co mày. Trong mắt lộ ra chán ghét, nếu ta kiếp trước bị như vậy một cái đại ma đầu đạp hư quá, ta phải ghê tởm chết, lại nói, thật vất vả đã chết, tránh được hắn ma chảo, chuyển cái thế còn có thể bị hắn tìm được. Ta đây thật là Thái Dương Cẩu, Dương Dạ lại nhìn hướng Tô Lan. Công chúa, người biết xuyên qua sự đi. Ta cũng không biết, Tô Lan nói, Dương Dạ hỏi. Hành đi, đây là ngươi ba việc tư nhi. Vậy ngươi nhiều ít biết điểm phu nhân bị giết sự đi, Tô Lan. Không biết, Dương Dạ không nói cái gì nữa. Chỉ là theo bản năng nhìn Cố Lương liếc mắt một cái, hắn đảo không có gì. Nhưng hắn kỳ thật còn rất lo lắng Cố Lương sẽ bởi vì loại sự tình này cảm thấy biệt nữ, nhưng Cố Lương chỉ là cúi đầu phiên phiên vở còn lại giao diện. Tựa hồ là đang xem có hay không bị để sót đồ vật, hắn cũng không có như vậy sự phát biểu bất luận. Cái gì ý kiến, Lý Hiểu Ngọc rốt cuộc nhìn ra cái gì tới. Tiến lên vãn trụ Tô Lan cánh tay, thấp giọng nói, kỳ thật đi. Ta đại khái đoán được điểm cái gì, ngươi không sảng khoái, nhưng cũng không có cách nào a. Theo ta kinh nghiệm a, thẳng có thể bẻ cong, nhưng trời sinh cong, rất khó thẳng a, cưỡng cầu không tới, đại gia vẫn là, làm nhiệm vụ là chủ. Tô Lan lạnh mát, banh mạt, nhưng không chịu nổi có điểm bị Lý Hiểu Ngọc nói khí cười. Ngươi tiểu cô nương biết cái gì, còn theo ngươi kinh nghiệm. Ngươi lại không phải nam mơ siêu, ta không phải nam, nhưng ta thật sâu hiểu biết cái này vòng a, Lý Hiểu Ngọc nói, được rồi, Tô Lan vỗ vỗ nàng. Bả vai, ta là thái độ không tốt lắm, cũng là có điểm khí, đặc biệt đầu phiếu thời điểm, nhiệm vụ chi nhánh trực tiếp thất bại, còn lại là Cố Lương làm, liền có điểm, nhưng trò chơi này sự tình quan sinh tử, ta không đến mức thật sự không phối hợp, ta xác thật không biết, Cố Lương lúc này ngẩng đầu. Hỏi nàng, chúng ta phỏng đoán, ngươi không phải ngài Mỹ lệ nữ nhi, ngươi là cùng công tước cùng hắn vợ trước sinh. Đối, ta là sau trưởng thành mới biến thành quỷ hút máu, Tô Lan nói. Phụ thân vốn là quý tộc, cưới môn đăng hộ đối thê tử, sinh hạ ta, sau lại quỷ hút máu thổi quét chúng ta nơi thành thị. Chúng ta liền đều thành quỷ hút máu, lại sau lại. Ở một lần người sói cùng quỷ hút máu đại chiến trong quá trình. Mẫu thân đã chết, phụ thân mang theo ta cùng người hầu. Ngàn dặm xa xôi chạy trốn tới nơi này, trên cơ bản cùng các ngươi nghe được công cộng cốt truyện. Không sai biệt lắm, ta chỉ là bổ sung chi tiết nói tới đây. Hồi ức một chút cái gì? Tô Lan lại nói, hắn mê hoặc nơi này thôn dân. Làm đại gia đem hắn tôn sùng là thần. Hắn nói sẽ ban cho đại gia vĩnh sinh, nhưng kỳ thật là đem một ít người biến thành quỷ hút máu. Lại đến sau lại, hắn liền bắt rất nhiều người, thông qua hút huyết, làm lực lượng của chính mình càng ngày càng cường đại, có một hồi. Thuộc hạ chảo hồi người, liền có một cái kêu ngải Mỹ Lệ, hắn liền thích ngải Mỹ Lệ, ban đầu, phụ thân không có đem nàng biến thành quỷ hút máu. Mà là làm nàng lấy nhân loại phương thức đi theo hắn, quỷ hút máu không có linh hồn. Không thể bị gương chiếu xạ, kỳ thật này ý nghĩa, người biến thành quỷ hút máu sau, ở nào đó ý nghĩa thượng, đã chết, ấn ta cá nhân lý giải, là làm người đã chết, là thay đổi cái giống loài tiếp tục sống. Cho nên, quỷ hút máu ngủ chính là quan tài, không phải giường, phụ thân nguyên bản là không nghĩ nhanh như vậy, sát nàng. Nhưng nàng luôn muốn chạy trốn, phụ thân liền giết nàng người nhà, giết nàng, đem nàng biến thành quỷ hút máu, làm nàng hoàn toàn hồi không đến nàng tưởng hồi nhân thế, dừng một chút. Tô Lan tiếp tục nói, quỷ hút máu hút người kết quả có ba loại, đệ nhất, đơn thuần hút huyết, không đem người hút chết, đệ nhị, hút khô máu, làm người nọ chết đi, đệ tam, hút huyết. Đem người nọ giết chết lúc sau, phản hồi một chút chính mình máu, liền có thể đem người kia biến thành quỷ hút máu, nhưng ở loại thứ ba phương thức hạ. Người sẽ không lập tức biến thành quỷ hút máu, mà là tồn tại một cái chuyển hóa kỳ, nghe đến đó. Cố Lương cùng Dương Dạ lẫn nhau bất động thanh sắc mà liếc nhau, Tô Lan nhưng thật ra không nhận. Thấy được, tiếp tục nói đi xuống, chuyển hóa kỳ đại khái chính là. Một giờ là người, một giờ là quỷ hút máu, qua lại luân phiên đi, ngài Mỹ Lệ phi thường thích ánh mặt trời. Cho nên, ở vào chuyển hóa kỳ kia ba ngày, mỗi lần biến trở về người thời điểm, nàng liền sẽ đi hoa viên, lúc ấy hoa viên, cùng hiện tại không giống nhau. Phụ thân vì nàng chuyên môn loại một mảnh hoa hướng dương, ở trong hoa viên đãi không đến một giờ. Biến thành quỷ hút máu phía trước. Nàng liền không thể không bị người hầu cưỡng chế mang về lâu đài cổ. Quá một giờ, nàng mới có thể lại phản hồi hoa viên, mỗi lần rời đi lâu đài cổ đi hoa viên. Nàng đều vô cùng cao hứng, một giờ sau trở lại lâu đài cổ, nàng liền sẽ thực uể oải, được rồi. Ta biết gì nói hết không nửa lời giấu dưới mơ siêu ta tiếp tục cáo kỉnh. Các ngươi thật đúng là cảm thấy ta tâm nhãn nhỏ đến tình trạng này, Tô Lan vọng liếc mắt một cái. Dương Dạ cùng Cố Lương, lại nhìn về phía bên người Lý Hiểu Ngọc, tiểu cô nương, ta biết đến đều nói, kia ngài Mỹ Lệ sự. Lý Hiểu Ngọc do dự một chút, vẫn là hỏi, Tô Lan lúc này nhíu mi, chuyện này, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ta hẳn là động sát nàng ý niệm mơ siêu rốt cuộc phụ thân quá thích nàng. Ta sợ về sau phụ thân đem sở hữu tài phú, cùng với ma pháp lực lượng, tất cả đều truyền cho nàng, mà không phải ta chính là, cuối cùng ta làm không có làm chuyện này, ta không biết, ta thật sự không biết, ta có lẽ từng mất trí nhớ, Cho nên, về ngải mỹ lệ, về hoa hồng công chúa manh mối, ta chính mình cũng ở tìm ơ siêu tại sao lại như vậy. Hoa hồng công chúa chuyện khác đều nhớ rõ. Vì cái gì chỉ cần không nhớ rõ chính mình chưa từng giết ngải mỹ lệ đâu. Lại đến, hoa hồng công chúa vừa rồi nhắc tới, người sói cùng quỷ hút máu đại chiến, ở công tức trên người phát sinh quá, đây là công tức trốn tới Đông Phương nguyên nhân, chính là ấn. Dương Dạ ngày đó cách nói, hắn chạy trốn tới nơi này, thế nhưng cũng là vì người sói cùng quỷ hút máu đại chiến. Chỉ là bởi vì này hai người giao chiến thường xuyên sao? Cố Lương Tổng cảm thấy có cái gì mấu chốt chi tiết là không thích hợp, nghĩ nghĩ. Cố Lương hỏi lại Tô Lan, ngươi có uống qua rất nhiều người huyết sao? Tô Lan lắc đầu, ta không giống ta phụ thân như vậy tàn nhẫn, ta không có, lầu hai động vật là cho ta chuẩn bị, ta hút chính là động vật huyết, ngải mỹ lệ sau lại cũng cùng ta giống nhau, Cố Lương. Phụ thân ngươi không sợ quang, là bởi vì lực lượng cường đại, hắn hút quá nhiều người huyết, ngải mỹ lệ ở vào chuyển hóa kỳ thời điểm, làm người thời điểm không sợ quang, không vì người thời điểm sợ quang. Vậy còn ngươi, ngươi sợ ánh mặt trời sao? Tô Lan nghe thấy cái này vấn đề, không khỏi nhíu mi, sau đó nàng nói, ta không biết, ta chuyện xưa, không có về có sợ không quang tuyết minh. Ta tưởng hẳn là không sợ. Hết chương.